Nếu như phía ngoài bình tĩnh, để Khương Nghị chỉ là bất an, Bát Hoang Tuyệt Diễm tiếp tục mạnh lên, lại làm cho Khương Nghị bắt đầu cảnh giác. Bát Hoang Tuyệt Diễm không giống phần Thiên Diệt Thế Viêm, Hỗn Độn Nguyên Hỏa, Cửu Thiên Huyền Hỏa, Tử Vi Thần Viêm được tiên thiên thai nghén như thế, mà là sinh ra ngoài ý muốn trong quá trình diễn biến thế giới. Tương truyền hậu kỳ Hồng Hoang, sau khi nhân tộc, ma tộc, yêu tộc và linh tộc đang phát triển đến cực hạn, sau khi thế giới bạo phát sinh ra chiến tranh với quy mô lớn nhất, dân chúng lâm nạn, tiếng kêu than dậy khắp đất trời, cửu thiên sụp đổ, thần ma vẫn lạc, đế quân bại vong, thậm chí đã dẫn phát cửu u thâm không rối loạn, âm dương nghịch loạn, cánh cửa quỷ giới xuyên suốt thế giới sinh linh. Liền tại thời kỳ nhật nguyệt đồng thiên, sinh tử hỗn loạn vạn vẹo kia, Bát Hoang Tuyệt Diễm đã ra đời trong sự tuyệt vọng của dân chúng. Nó tương thông cùng tâm niệm dân chúng, tai nạn chiến tranh càng là thịnh vượng, thực lực của nó càng là cường đại, dân chúng tức giận, tuyệt vọng càng mạnh, thực lực của nó càng khủng bố hơn. Nó không phải thần linh mà hệ thống thế giới tạo nên, mà là tử thần do chúng sinh tự mình tạo nên. Từ xưa đến nay, nó từng vô số lần biến mất, lại từng vô số lần bị tỉnh lại, cơ hồ mỗi một trận chiến tranh lưu danh lịch sử đều có bóng dáng của nó. Kiếp trước Khương Nghị dùng chiến tranh quét sạch ba đại lục mà tỉnh lại nó, cùng việc sử dụng phần thiên chiến vực để khống chế nó. Kiếp này thì theo sự xuất hiện của hắn, Thương Huyền vì đó rung chuyển, thủy triều chiến tranh bắt đầu mãnh liệt, nó lại dần dần khôi phục, bắt đầu mạnh lên. Nhưng gần đây, nhất là sau khi vào tháng 8, Bát Hoang Tuyệt Diễm đã vô cùng táo bạo, năng lượng tiếp tục tăng vọt, đều muốn vượt trên phần Thiên Diệt Thế Viêm của Khương Nghị. Mặc dù Thương Huyền chính nhắc lên ngọn sóng di dân, chiến tranh gây nên khủng hoảng, nhưng dù sao cũng còn chưa mở chiến, chúng sinh càng không có tuyệt vọng. Chẳng lẽ là thế giới mới nơi đó đã xảy ra chuyện rồi? Nhưng trong này còn không đến mức để khắp thiên hạ khủng hoảng. Khương Nghị có một sự hoài nghi, đây cùng loại với một loại báo hiệu chiến tranh nào đó, lại còn là nguy cơ cực lớn, thậm chí là báo hiệu dẫn phát tai nạn, sớm kích thích Bát Hoang Tuyệt Diễm. Khương Nghị theo thói quen tìm tới Đan Hoàng, phân tích thảo luận tình huống của Bát Hoang Tuyệt Diễm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, xem như Thương Huyền muốn toàn diện khai chiến cùng bọn hắn, đều không đến mức còn không có phát sinh kích thích đến Bát Hoang Tuyệt Diễm. Bởi vì đây đã không thể nào đơn giản xem như là mạnh lên được, mà còn là tăng mạnh. Đan Hoàng âm thầm phỏng đoán có phải là trận nguy cơ chư thần tận thế kia hay không. Nhưng trận nguy cơ này còn không có chính thức hiển hiện, cũng không nên đột nhiên lại mãnh liệt kích thích đến Bát Hoang Tuyệt Diễm như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta tạm thời suy tính, hẳn là có trận oanh động cực độ, sẽ còn để hàng tỷ dân chúng lâm nạn vào chiến tranh, muốn tại gần đây hoặc là tương lai trong vài năm bộc phát, đồng thời tại tháng 8 đã chính thức bắt đầu chuẩn bị và bố trí, cho nên đã kích thích Bát Hoang Tuyệt Diễm. Ta không phải hiểu rất rõ đối với Bát Hoang Tuyệt Diễm, năm đó là ngươi tỉnh lại nó, ngươi là chủ nhân của nó, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn. Đan Hoàng thực sự nghĩ không ra giải thích nào tốt hơn. Thời điểm ta tỉnh lại Bát Hoang Tuyệt Diễm, thuộc về đại hậu kỳ của ta. Lúc đó thiên khải náo động, nguy cơ trùng trùng, nó bị chiến tranh ảnh hưởng rất táo bạo, ta chinh chiến bốn chỗ, cũng không có tinh lực chăm chú nghiên cứu. Khương Nghị lắc đầu, thứ này không phải thông qua linh văn sinh ra, không giống với diệt thế phần thiên viêm, mà còn cực điên cuồng táo bạo, còn thường xuyên không bị khống chế, thực sự không tốt để nghiên cứu. Nhà đầu thiên hậu kia đâu, là thái độ gì? Mặc dù cửu thiên thần giáo nơi đó còn không có phát tới tin tức gì, nhưng nếu đã dự cảm đến bất an, liền cần ra tay sớm. Ngài thì sao? Ta cũng là thái độ này. Mặc kệ Bát Hoang Tuyệt Diễm nhắc nhở nguy cơ là gần đây hay là tương lai, chí tôn hoàng đạo an tĩnh khác thường đều cần cảnh giác. Trước khi đến, ta đã sắp xếp người thông báo bọn người Kiều Vô Hối. Để bảo đảm xí thiên giới an toàn, vẫn là nên để địa ma thụ ở lại nơi này. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Ngu Thái Bình, ba vị vị thánh hoàng đã đầy đủ. Khương Diễm và tất cả Phượng Hoàng, còn có Bạch Tai, Đại Tặc Đại Vương cùng Tặc Điểu. Đội hình như vậy hẳn là đủ để uy hiếp được Xích Thiên Thần Triều. Nếu như mưu đồ thỏa đáng, hẳn là có thể trọng thương nơi đó. Một khi bọn người Chu Thiên Thần Tôn bị chiến đấu hấp mang theo, xí thiên giới thừa cơ rời khỏi, mau chóng hội hợp cùng thần thụ thế giới. Khương Nghị rất hài lòng với mưu đồ trước đó của bọn hắn, nhưng quỷ dị ở phía ngoài cùng sự táo bạo của Bát Hoang Tuyệt Diễm, lại làm cho hắn không thể không cảnh giác. Đan Hoàng trấn an nói, cũng không cần quá khẩn trương. Xí thiên giới rằng có cùng Thiên Trụ Sơn, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động. Trừ phi chí tôn hoàng đạo nguyện ý từ bỏ hoàng thành thiên khải, cùng ngươi đánh đến sống chết, nhưng chuyện hẳn là còn chưa tới một bước kia. Khương Nghị khẽ cho mày, từ bỏ thiên khải hoàng thành. Đây cũng là một chủ ý tuyệt diệu. Nếu như phía trên hoàn toàn mặc kệ, chí tôn hoàng đạo cũng không cần phải lo lắng Thiên Trụ Sơn, trực tiếp có thể triệu tập toàn bộ năng lượng tới xét nát xí thiên giới. Nhưng, chí tôn hoàng đạo có quyết đoán này sao? Không thể nào. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt đối không thể nào từ bỏ hoàng thành. Mà mình khổ tâm xây dựng trên vạn năm qua, càng không có khả năng từ bỏ tiêu chí thương huyền thiên trụ sơ như thế này. Mà, nếu quả thật muốn hành động với quy mô lớn như thế, khẳng định là phải liên hệ Đông Hoàng Càn. Khương Nghị lại nghĩ lại, có thể bọn hắn đã bí mật làm giao dịch cùng đế tộc hay không? Càng không có khả năng. Việc này Khương Nghị và Thiên Hậu đã thảo luận qua từ thật lâu trước đó, ý kiến rất thống nhất. Giữa đế tộc và chí tôn hoàng đạo không tin tưởng lẫn nhau, nếu như là thời kỳ bình thường, giữa nhau có thể giữ vững ăn ý, nhưng tình huống bây giờ lại phức tạp, tình cảnh của chí tôn hoàng đạo có nguy cơ lại xấu hổ, đế tộc khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội áp chế bọn hắn, cái gọi là giao dịch khẳng định nương theo một ít điều kiện khuất nhục, vấn đề này có lẽ là chí tôn hoàng đạo có điểm mấu chốt, nếu không thương huyền đại lục không thể nào kiên trì đến bây giờ. Khoan hãy đi, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Đan Hoàng gọi Khương Nghị đang muốn rời khỏi lại, đưa lên một cái hộp gấm. Lễ vật gì? Khương Nghị kỳ quái nhận lấy. Hai viên đan dược đặc biệt. Đan Hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt nho nhã tuấn lãng. Ngài không cần lại phí tâm vì ta, ta đã là Thánh Vương đỉnh phong, có thể chiếu cố tốt cho mình. Trong lòng Khương Nghị chảy xuôi dòng nước ấm, Đan Hoàng thật sự đối đãi với hắn như hài tử. Chuyện khác, không cần ta quản, chính cảnh giới của ngươi rất cao, thực lực tổng hợp của xí thiên giới cũng đã tăng lên. Thiên Hậu còn có thể cùng ngươi chủ tính toàn cục, bọn người Kiều Vô Hối đều rất không chịu thua kém, bây giờ ta chỉ mong ngươi có thể có hài tử. Đan Hoàng thâm trường nói, gương mặt Khương Nghị có chút run rẩy, tay vừa mới cầm lấy đan dược đã cứng ngay trong hộp gấm. Đây là thuốc an thai, lão nhân gia ông ta thật luyện ra rồi. Đan Hoàng nói, đan dược này có thể đề cao tỷ lệ thụ thai, trước khi bắt đầu, một người một viên, hiệu quả tốt nhất. Chừng nào thì ngươi rời khỏi? Khương Nghị lúng túng nói, ngay. Hôm nay đi. Để bọn hắn tự mình chuẩn bị, ngươi dành thời gian làm chuyện nên làm đi. A, Niệm Nhi nàng đang bề bộn, An Nhiên không ở đây, Tịch Nhan đang bế quan, Hình Nhi đang nhắc nhở chú ý hạng mục cho Vô Hối xuất chinh, Vãn Tình rất lâu đã không gặp mặt. Vậy thì thật sự là tốt rồi, Thường Lăng có rảnh đấy. Ai? Sư phụ, ngài làm chút chính sự đi. Khương Nghị tranh thủ thời gian muốn khoát tay rời khỏi. Làm sao còn đột nhiên nghiêm chỉnh lại, bên trong đại hoang đều sờ khắp người cô nương người ta. Nếu ngươi không chịu trách nhiệm, đó là tình huống đặc biệt trong thời kỳ đặc thù. Ngươi thật không có cảm giác. Ta, đừng giả bộ, tìm Thường Lăng nói chuyện, nha đầu kia có tình cảm đối với ngươi, ngươi có cảm giác đối với nàng, đan dược là liều thuốc, nước chảy thành sông. Sư phụ à, bây giờ ta thật không có cái tâm tư kia. Không tâm tư cũng phải có tâm tư, không được phụ tấm lòng thành của ta, nhanh lên, thời điểm ngươi qua đây, ta đã an bài Thường Lăng đến dược đường phía sau núi, nơi đó không có người khác. Sư phụ. Khương Nghị run rẩy khóe mắt, lúng túng đến nhếch miệng. Đừng nói nữa, mau đi đi. Đan Hoàng phất phất tay, không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy hài tử của Khương Nghị và Thường Lăng. Thật sự là bởi vì bên trong xí thiên giới không có bất kỳ một luyện đan, sư nào để hắn thấy vừa mắt, giới chủ mặc dù không tệ, nhưng ánh mắt nữ tử này nhìn hắn giống như có chút quái dị. Đúng lúc này, đột nhiên trong núi rừng phía ngoài truyền đến tiếng reo hò phiêu miểu, cũng rất nhanh đã gây nên dây chuyền phản ứng, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn. Khương Nghị cùng Đan Hoàng kỳ quái nhìn về phía bên ngoài, mơ hồ nghe được vài tiếng la lên, xong rồi. Nhanh đi nhìn. Xong rồi. Cái gì được rồi? Khương Nghị cùng Đan Hoàng đi đến ngoài điện, nhìn về phía rừng rậm phương xa. Nơi đó có mê vụ nồng đậm bao phủ lấy mênh mông rừng rậm, bên trong có ánh trăng lưu chuyển, quang ảnh trùng điệp, từng cái đuôi cáo to lớn đong đưa ở bên trong, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, như ẩn như hiện ở trong sương mù. Thiên Hồ Thánh Vương, hay là Vãn Tình? Khương Nghị chợt nhìn không có phát hiện vấn đề, tưởng rằng chỉ là tu luyện bình thường, nhưng khi càng ngày càng nhiều người kinh động, vọt tới đỉnh núi, phấn chấn hô to nghị luận, sắc mặt hắn đã hơi đổi, chăm chú tiếp cận đuôi cáo đong đưa trong sương mù. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10 đuôi. Thiên Hồ Thánh Vương thức tỉnh đuôi thứ 10 rồi. Khương Nghị và Đan Hoàng đều rất là chấn kinh, trước đó, sau khi hoàn thành cửu thánh chi thể, nàng cũng không tiếp tục xuất hiện kỳ tích. Bọn hắn cho là không có hy vọng, không nghĩ tới thời gian qua đi 2 tháng, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Đi qua nhìn một chút, Khương Nghị và Đan Hoàng nhanh chóng chạy tới, bọn người Kiều Vô Hối cũng liên tiếp bay lên không, thẳng đến mảnh rừng rậm bị mê vụ bao phủ kia. Rừng rậm bị tộc nhân hướng ra cản lại, nhắc nhở đám người liên tiếp chạy đến không nên tới gần quấy rầy, ngữ khí nghiêm túc, lại đều không thể che hết cuồng hỉ tràn đầy trên mặt. Có thể nuôi dưỡng đến cửu thánh chi thể đã kỳ tích. Không nghĩ tới Thiên Hồ Thánh Vương của bọn hắn lại lần nữa tạo nên kỳ tích. Đuôi thứ 10, đây là phản tổ. Từ hoang cổ đến nay, Thiên Hồ yêu tộc sinh ra 10 đuôi có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi lại còn là linh văn của nhân tộc. Tộc trưởng các ngươi đạt được cơ duyên mới rồi. Khương Nghị cũng vui mừng,